Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, chương 2536, Lương Châu Khúc. Mã Đằng bị nghẹt đến thẹn quá hóa giận, nếu như Mã Vân Lộc không phải hắn nữ nhi ruột thịt. Chỉ bằng câu nói này, hắn nhẹ thì một cái bạt tai mạnh, nặng thì hạ lệnh chặt nàng, mà giờ khắc này hắn chỉ có thể uống tửu. Hắn xem như minh bạch, Mã Vân Lộc đặc biệt chạy đến, hẳn là phụng Tả Đô hộ chi mệnh, cùng hắn ngả bài, nếu như hắn chịu cúi đầu xưng thần, từ bỏ đối Vũ Đô khống chế. Không chỉ có Mã Siêu, Mã Vân Lộc, Bàng Đức không bị ảnh hưởng, Mã Thiết có thể theo Mã Vân Lộc tiến vào Tả Đô hộ phủ. Hắn hẳn là cũng có thể làm nhàn chức, từ đó du dương năm tháng, nếu như hắn không chịu từ bỏ, cái kia Mã Vân Lộc bọn người liền muốn đối mặt lựa chọn. Là từ bỏ hết thảy, chống đỡ hắn, vẫn là từ bỏ hắn, chống đỡ triều đình, cái lựa chọn này cũng không khó, chí ít đối Mã Vân Lộc bọn người tới nói không khó. Bọn họ đã cho thấy thái độ, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Nếu như Mã Đằng nhất định phải bọn họ nói ra miệng, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Mã Đằng sinh ở Lương Châu, sinh trưởng ở Lương Châu. Hắn cũng rõ ràng con cái của mình không phải tuân thủ nghiêm ngặt nho gia trung hiếu khái niệm bảo thủ thế hệ, tại sinh tồn trước mặt, bảo thủ là không hợp thời. Đây là hắn cho tới nay tự thân dạy dỗ niềm tin. Hắn cùng Hàn Toại kết nghĩa, sau cùng lại hố Hàn Toại. Đây là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt sự tình. Mã Đằng rất nhanh làm ra quyết định, từ bỏ đối Vũ Đô khống chế, tiếp nhận triều đình an bài. Sáng sớm hôm sau, Mã Đằng đi vào Ký Huyền ngoài thành, lưu lại Mã Đại chỉ huy giáp kỵ, chính mình chỉ đem lấy Mã Thiết, theo Mã Vân Lộc vào thành, bái kiến An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc cùng quân sư Cổ Hủ. Lỗ Túc nhiệt tình tiếp đãi, cùng Mã Đằng trò chuyện với nhau thật vui, không nhắc tới một lời trước đó ngăn cách. Lỗ Túc lấy Mã Đằng lâu tại Lũng Hữu, quen thuộc Hán Khương phong tục, mời Mã Đằng làm trưởng sử, tham quân sự tình, cùng quân sư Cổ Hủ đặt song song. Mã Đằng rõ ràng đây là muốn hắn giao ra binh quyền, lưu tại An Tây Đô Đốc Phủ, là một cái hữu danh vô thực nhàn chức. Sau trận chiến này, lại bởi vì công lên chức, thuận lý thành chương điều đi triều đình, rời xa Lũng Hữu, việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể sảng khoái đáp ứng. Lỗ Túc có qua có lại, nâng Mã Đại vì bình thục trung lang tướng, lĩnh Vũ Đô úy, lĩnh Mã gia bộ khúc cùng Vũ Đô Hán Khương quận binh, nghe theo Tả Đô hộ phủ hiệu lệnh, tiến công Hán Trung. Bên cạnh đó, hắn lại sai người trọng tu Mã Đằng cha lập tức to lớn phần mộ, đích thân đến tế tự. Mã gia bộ khúc số lượng đông đảo, vượt xa khỏi 300 số lượng. Lỗ Túc cùng Mã Đằng thương lượng, một phương diện chọn lựa tinh nhuệ, đem người khác an bài đến quận binh bên trong, một phương diện khác đem lựa đi ra bộ khúc làm mấy bộ, phân biệt lưu cho Mã Siêu, Mã Đại bọn người, bảo đảm mỗi người bộ khúc đều không cao hơn triều đình quy định 300 số lượng. Mã Đằng bản thân lại lưu 100 người hầu kỵ sĩ. Kể từ đó, đã không trái với triều đình quy định, Mã gia cũng có thể giữ lại bộ khúc bên trong tinh nhuệ. Chỉ bất quá không còn từ Mã Đằng một người khống chế mà thôi. Mã Đằng rất cảm kích, hắn vốn cho là chính mình biết cái gì cũng không thừa nổi. Từ đó ăn nhờ ở đậu, chưa từng nghĩ Lỗ Túc trả lại cho hắn lưu nhiều như vậy. Chí ít thể diện là bảo trụ, nhìn không ra một chút vấn đề. Sau đó mấy lần hội nghị quân sự bên trong, Mã Đằng tính tích cực tăng vọt, hiến lời hiến kế, nghiêm chỉnh lấy Lỗ Túc trợ thủ đắc lực tự cho mình là. Mã Đằng thái độ chuyển biến ảnh hưởng càng nhiều người, nguyên bản cầm xem chừng thái độ gia tộc gặp Cát Cư Vũ Đô Mã Đằng đều cúi đầu xưng thần. Sợ mình trở thành Lỗ Túc mục tiêu đả kích, ào ào tỏ thái độ chống đỡ. Lỗ Túc tiếp tục đi về phía Tây, tiến vào Lũng Tây quận. Trên nửa đường, hắn thu đến triều đình chiếu thư. Thiên tử tiếp nhận cổ hủ trên viết, đồng ý đối Đổng Trác tiến hành công chính đánh giá, thu thập viết tương quan tư liệu lịch sử, tương lai tại sách lịch sử Tân Biên bên trong vì Đổng Trác lập truyền. Tôn sách còn đặc biệt cho cổ hủ một đạo chiếu thư, mời hắn lấy Đổng Trác làm thí dụ, tổng kết Lương Châu người mấy chục năm qua công tội được mất, vì triều đình chữa trị Lương Châu cung cấp tham khảo. Tiếp vào chiếu thư về sau, cổ hủ một người trong phòng đợi thật lâu. Ngày hôm sau, hắn hướng Lỗ Túc xin chỉ thị, muốn trước được một bước, xe đạp đi Kim Thành, cùng Kim Thành Đốc Diêm Hành gặp mặt. Cao Lan Sơn dưới, Kim Thành Đốc Diêm Hành phu phụ đứng sóng vai, thần sắc ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn nhau thở dài. Lỗ Túc tiến vào Lương Châu lâu như vậy, bọn họ một mực không có phái người đi nghênh đón, cũng là muốn nhìn một chút Lỗ Túc xử lý như thế nào Mã Đằng. Hàn Toại chiến tử, thù này không chỉ có ghi vào Tào Tháo trên đầu, Mã Đằng cũng đào thoát không can hệ. Nếu có cơ hội báo thù, bọn họ không ngại liền Mã Đằng cùng một chỗ thu thập. Bây giờ Mã Đằng chắp tay giao ra Vũ Đô, lắc mình biến hóa thành An Tây đại đô đốc trợ thủ đắc lực, cái này để bọn hắn rất không thoải mái, thậm chí có chút phẫn nộ. Biết được cổ hủ xe đạp mà đến, hai người đều biết cổ hủ ý đồ đến, nhưng lại không biết làm sao đối mặt cổ hủ. Cổ hủ bây giờ không chỉ có là An Tây đại đô đốc Lỗ Túc quân sư, càng là Lương Châu danh tiếng thịnh nhất trí giả, có không ít người cầm hắn cùng Hàn Toại so sánh, cho là hắn hơn xa Hàn Toại. Lương Châu có thể có cục diện hôm nay đều là bái cổ hủ ban tặng, cái này khiến Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh càng không thoải mái, như thế nào tiếp đãi cổ hủ. Thành bọn họ nhất định phải đối mặt vấn đề thứ nhất. Ấn bản ý của bọn hắn, đừng nói ra khỏi thành đón chào, có để hay không cho cổ hủ vào thành đều là cái vấn đề. Chỉ bất quá đám bọn hắn không được cân nhắc một vấn đề. Thiên tử năm đó tự mình đuổi tới Hà Đông cùng cổ hủ gặp mặt. Bây giờ cổ hủ chủ động tới Kim Thành, nếu như bọn họ đóng cửa không thấy, sợ là quá ngạo mạn. Nếu có người bởi vậy dâng thư vạch tội, bọn họ không cách nào giải thích. Nhìn tại thiên tử trên mặt mũi, bọn họ không thể không khuất chính mình theo người ra khỏi thành đón chào, miễn cho rơi người câu chuyện. Thế nhưng là tâm lý cái này đoàn lửa lại là khó có thể dập tắt. Tại nôn nóng chờ đợi bên trong, cổ hủ xe ngựa vội vã mà đến, tại trước mặt bọn hắn chậm rãi dừng lại, móng ngựa đá lên bụi mù như rồng, hướng về phía trước bao phủ mà đi, qua một hồi lâu mới tiêu tán một chút. Cửa xe đẩy ra, cổ hủ dùng tay áo che miệng mũi, chậm rãi xuống xe. Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh lẫn nhau nhìn một chút, tiến lên phía trước lễ, khẽ động khóe miệng, lộ ra rất nụ cười miễn cưỡng, hướng cổ hủ chào hỏi. Cổ hủ một bên ho khan, một bên ngẩng đầu, ánh mắt tại Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh trên mặt vừa đi vừa về quét hai chuyến, cười một tiếng, miễn cưỡng vui cười, thật sự là ủy khuất các ngươi. Sao dám, sao dám, Diêm Hành lúng túng nói ra. Không cần che giấu, cổ hủ khoát khoát tay, chỉ một ngón tay xa xa tuyết sơn, chúng ta Lương Châu người tựa như tuyết sơn, đen trắng rõ ràng. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, thiên kinh địa nghĩa, không có gì tốt che giấu. Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh lẫn nhau nhìn một chút. Hàn Thiếu Anh nói ra, quân sư nói rất đúng, chỉ là bây giờ lại là có thù cũng không thể báo. Muốn giết Mã Thọ Thành, vì văn ước báo thù. Hàn Thiếu Anh cắn môi, dùng lực gật đầu, các ngươi có nghĩ tới không? Văn Ước thống binh nhập Vũ Đô, là vì cứu Mã Thọ Thành, vẫn là muốn đoạt Vũ Đô? Cổ Hủ liếc vợ chồng bọn họ liếc một chút, lạnh nhạt nói, Văn Ước vì cái gì được người xưng làm Cửu Khúc Hoàng Hà? Các ngươi cần phải so ta rõ ràng a. Hàn Thiếu Anh đỏ lên mặt, thốt ra, quân sư xe đạp mà đến, chẳng lẽ là vì nhục nhã người chết? Cổ Hủ lắc đầu, người chết đã vậy, người sống nhưng đợi, ta cùng phụ thân ngươi tuy nhiên không có gì giao tình, nhưng cũng không có thù hận gì, rất không cần phải lái xe mấy trăm dặm, chỉ vì xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ta lão, không có như thế tinh lực. Diêm Hành ngăn lại Hàn Thiếu Anh, quân sư, ngươi đây là, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, Văn Ước cùng Mã Thọ Thành tuy là huynh đệ kết nghĩa, lại chưa từng có coi đối phương là trở thành sự thật huynh đệ. Ai sinh ai chết, đều là mọi người vận số. Cổ Hủ nhẹ giọng thở dài, đều nói Lương Châu ngựa lớn hoành hành thiên hạ, thế nhưng là vì cái gì Lương Châu người một mực bị Quan Đông người khinh bỉ? Không phải là bởi vì Lương Châu không nhân tài, mà chính là Lương Châu người rất ưa thích nội đấu. Ngạn Minh, người dĩ nhiên không phải kém chút đánh chết Mạnh Khởi a. Ta, Diêm Hành á khẩu không trả lời được, chép miệng một cái, ngượng ngùng nói ra, thiếu niên khí phách, quân sư thì không cần nhắc lại đi. Đúng vậy, đều đi qua, không cần nhắc lại. Cổ Hủ thở dài thật lâu, lại nói, chuyện báo thù để xuống, nói một chút báo ân sự tình đi. Báo ân, Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh lẫn nhau nhìn xem, không biết Cổ Hủ muốn nói cái gì. Ngạn Minh, ngươi cũng biết hủy nhiệm ngươi vì Kim Thành Đốc, bệ hạ đứng vững nhiều ít chỉ trích. Diêm Hành giật mình, vội vàng chắp tay nói ra, bệ hạ đợi ta, tự nhiên là ân trọng như sơn, nếu không có bệ hạ ơn chi ngộ, ta làm sao có thể có hôm nay. Cổ Hủ nhìn về phía Hàn Thiếu Anh, Hàn Thiếu Anh không dám thất lễ, cũng chắp tay nói, quân sư, nếu không có bệ hạ, Thiếu Anh cái nào có cơ hội cùng nam tử đồng dạng thống binh chinh chiến. Nếu nói cảm ân, Thiếu Anh càng hơn Ngạn Minh một bậc, nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Bệ hạ không cần các ngươi xông pha khói lửa, bệ hạ chỉ cần các ngươi có thể vứt bỏ thù riêng thành kiến, vì Lương Châu yên ổn xuất lực. An Tây đại đô đốc đi về phía Tây, dò xét Lương Châu, cũng là thụ bệ hạ nhờ, đến yên ổn Lương Châu. Người ta thân là Lương Châu người, nếu vẫn là bắt lấy một chút thù riêng không thả, không lấy đại cục làm trọng, há không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh xấu hổ vô cùng, khom người bái tạ. Diêm Hành đem Cổ Hủ nghênh vào trong thành, thiết yến khoản đãi. Cổ Hủ đem hắn dâng thư triều đình, thiên tử đồng ý vì Đồng Trác làm truyền, đồng thời đẩy mà Quảng Chi, kiểm điểm gần trăm năm Lương Châu được mất, vì Lương Châu ổn định và hòa bình lâu dài làm chuẩn bị sự tình từng cái nói cùng Diêm Hành phu phụ. Thành công anh bọn người nghe, Diêm Hành bọn người vừa mừng vừa sợ, luôn miệng khen hay, Lương Châu loạn hơn trăm năm, đã sớm chán ghét loại này sớm sống chiều chết sinh hoạt. Riêng là kiến thức Quan Đông giàu có về sau, Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh trong âm thầm nói chuyện phiếm cũng thường thường tiếc nuối. Nếu như Hàn Toại không có bỏ mình, bọn họ tiền đồ có lẽ sẽ càng tốt hơn. Bây giờ trở lại Kim Thành, tuy nói là vinh quy quê cũ, tọa trấn một phương, cuối cùng không thể cùng Quan Đông so sánh. Lương Châu tình thế đặc thù, không thể dập khuôn Quan Đông tân chính, như thế nào mới có thể sắp xếp như ý quan hệ, tránh cho náo động, một mực là bọn họ suy tính vấn đề. Thiên tử có ý chữa trị Lương Châu, trừ tận gốc Lương Châu trăm năm náo động, đồng thời tôn trọng Lương Châu người ý kiến, cái này để bọn hắn nhìn đến một chút hy vọng. Trước đó, triều đình chưa từng có chính thức coi trọng qua Lương Châu người ý kiến. Dù cho có phó tiếp như thế, Lương Châu hiền sĩ tại triều đình phía trên lớn tiếng kêu gọi, sau cùng cũng chỉ là nhất thời khởi sắc, rất nhanh liền chứng nào tật nấy. Trăm năm ở giữa, triều thần nhóm chính thức đề nghị từ bỏ Lương Châu lại có 5 lần nhiều. Lương Châu Tam Minh lập xuống chiến công hiển hách, trên triều đình quan đông người làm sao mắt nhìn thẳng bọn họ liếc một chút. Thiên tử nguyện ý lắng nghe Lương Châu người ý kiến, vì Lương Châu mưu cầu lâu dài yên ổn. Đối Lương Châu người tới nói, đây là các loại mấy trăm năm tin tức tốt, nếu như bỏ lỡ, cái kia chính là toàn bộ Lương Châu tội nhân. Diêm Hành minh bạch Cổ Hủ tự mình chạy tới nguyên nhân, càng thêm hổ thẹn. Thành công anh cũng rất hưng phấn, nhưng hắn tại Lương Châu thời gian dài hơn, quen thuộc các nơi cường hào ác bá bản tính, những thứ này người phần lớn không có gì kiến thức, thói quen vì trước mắt điểm ấy lợi ích ngươi tranh giành ta đoạt, thậm chí trở mặt thành thù. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống như Cổ Hủ cơ trí, thậm chí giống Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh dạng này tại quan đông làm quan, mở qua nhãn giới người cũng không nhiều, nhiều năm tranh đấu cũng tích không ít thù, để bọn hắn để xuống ân oán, vì toàn bộ Lương Châu tương lai cân nhắc, quả thực có chút khó khăn bọn họ, xét đến cùng, vẫn là cần lợi ích, chỉ có làm bọn hắn có thể được đến càng nhiều lợi ích lúc, mới có thể chống đỡ triều đình mới xử trí, nếu không cho dù tốt chính sách đều không thể nào nói đến. Ngược lại không bằng nghĩ biện pháp trước hết giết một nhóm. Nghe Thành Công Anh lời nói, Cổ Hủ giờ khóc giờ cười. Hàn Toại xem như Lương Châu người bên trong người thông minh, Thành Công Anh là Hàn Toại tâm phúc, cũng là không thấy nhiều trầm ổn người, lại muốn đến biện pháp thứ nhất vẫn là giết người, có thể thấy được Lương Châu người nội đấu thói xấu nặng bao nhiêu. Gặp Cổ Hủ thần sắc không đúng, Thành Công Anh tự biết lỡ lời, quẫn bách không chịu nổi. Diêm Hành chủ động hướng Cổ Hủ thỉnh giáo, đánh vỡ cục diện lúng túng. Cổ Hủ nói, Thành Công Anh có câu lời nói được đúng, lợi ích mới là căn bản. Muốn tránh thức giải quyết Lương Châu vấn đề, nhất định phải thăng bằng các phương diện lợi ích. Lương Châu bao quát đã phân đi ra Cam Châu, Ninh Châu đất đai cằn cỗi, thích hợp chăn thả, không thích hợp làm nông, nuôi sống không nhiều lắm người. Cái này cũng đã định trước Lương Châu có thể thừa dịp quan đông đại loạn cát cứ nhất thời, lại không cách nào đối quan đông tạo thành chân chính uy hiếp. Riêng là canh giữ cửa ngõ đông khôi phục ổn định lúc. Cho nên, Lương Châu không thể rời bỏ quan đông. Quan đông đồng dạng không thể rời bỏ Lương Châu. Đầu tiên, Lương Châu là trọng yếu sinh ngựa địa. Tuy nói U Châu, Tịnh Châu cũng sinh ngựa, thế nhưng là tốt nhất lập tức vẫn là Lương Châu lập tức. Riêng là chiến mã, Trung Nguyên không sinh ngựa, kỵ binh, bưu dịch, thậm chí là bình thường ngồi cưỡi, cần đại lượng thớt ngựa. Lương Châu có thể vì triều đình cung cấp thớt ngựa, đem đổi lấy lương thực, muối sát, tơ lụa những vật này tư. Lần, Lương Châu có dê bò, thiên tử nặng dân sinh, quan đông bách tính sinh hoạt dần dần tốt, đồi ăn thịt cần lượng rất lớn, nếu như sử dụng mấy đầu trọng yếu đường nước chảy, đem Lương Châu xúc vật, da lông đưa đến quan đông, cũng là một cái con đường phát tài. Sau cùng, cũng là mấu chốt nhất một chút, Lương Châu là thông hướng Tây Vực phải qua đường, Trung Nguyên tơ lụa, đồ sứ các loại quý giá vật tư muốn vận chuyển về Tây Vực bán ra, tất nhiên phải đi qua Lương Châu. Dù cho thiên tử coi trọng hải vận, Hà Tây y nguyên không thể thiếu, chí ít lại có thể đoán được hai trong vòng 30 năm như thế. Thiên tử đã định ra cơ bản phương hướng, tương lai trong vòng 20 năm, An Nây đại đô đốc, Tả đô hộ đều sẽ lấy Lương Châu làm điểm xuất phát, không ngừng hướng Tây Vực thẳng tiến, mãi cho đến xa xôi Đại Tần. Đối Lương Châu người tới nói, đây không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Sử dụng thỏa đáng, Lương Châu người đem tại Đại Ngô trong quân chiếm cứ trọng yếu một chỗ cắm rùi. Hiện ra một nhóm bởi vì quân công phong hầu tướng lãnh là không hề nghi ngờ sự tình. Đối Lương Châu tới nói, đây là chứng minh thực lực cơ hội. Đối cái người mà nói, đây là tăng lên gia tộc địa vị cơ hội. Phàm là có chút kiến thức người đều sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc này thời điểm muốn là còn chằm chằm lấy trước mắt lợi ích không thả. Cái kia liền trách không được người khác. Đáng đời cả một đời làm quê nhà cường hào ác bá. Diêm Hành bọn người nghe cổ hủ phương án, vui lòng phục tùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?